Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết thảnh thơi ngả lưng trên ghế, nhâm nhi ly cà phê, tận hưởng khoảnh khắc thư thái sau buổi trưa nắng gắt. Không thể phủ nhận, Đỗ Sương quả thật là một đầu bếp tài hoa, khỉ cần không cần đến bếp ga, cô ấy vẫn có thể chế biến một bữa cơm ngon lành. Đỗ Sương còn có thói quen uống trà sau bữa trưa, mỗi lần như vậy, cô ấy lại làm thêm vài chiếc bánh ngọt nhỏ để ăn kèm với cà phê. Khung cảnh ấy khiến người ta như lạc về thời kỳ dân quốc xa xưa. A Hoa hỗng nhảy lên, L, I, E, M thử một ngụm cà phê. Phù, đắng quá, A Hoa kêu lên, mặt nhăn nhó. Kha Tuyết cười khẽ, không bỏ đường thì đương nhiên là đắng rồi. Chẳng hiểu sao loài người các cậu lại thích uống thứ đắng nghét này, còn gọi nó là thần dược tỉnh táo. A Hoa lẻ lưỡi, theo tôi, nó còn khó uống hơn cả thuốc bắc. Kha Tuyết giải thích, cái này gọi là cà phê, cũng giống như trà thôi, có tác dụng giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Có thể coi nó như một loại thuốc cũng được. Cậu tỉnh táo để làm gì? A Hoa tò mò hỏi. Kha Tuyết mỉm cười bí ẩn, tất nhiên là để xem kịch vui rồi. Hai con quỷ và một chú mèo đều tỏ vẻ nghi ngờ, không hiểu ý cô. Kha Tuyết liếc nhìn Phạm Tinh. Mấy cái bẫy kia đã chuẩn bị xong chưa? Phạm Tinh vỗ N, G, Ự, C tự tin. Cơ bản đã hoàn thành. Tốt lắm, tối nay chúng ta sẽ lên tầng cao nhất để ngắm cảnh. Đêm xuống, thời gian trôi qua nhanh chóng. Kha Tuyết cùng hai con quỷ và chú mèo ngồi thang máy lên tầng cao nhất. Từ đây, hướng đông có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố rực rỡ, còn hướng tây lại là công viên giải trí đen kịt và tĩnh lặng. Kha Tuyết đặt chiếc bàn nhỏ xuống, Đỗ Sương kê ghế, cả nhóm cùng ngồi xuống ngắm cảnh đêm. Chẳng mấy chốc, nhân vật đầu tiên xuất hiện ở lối vào công viên. Kha Tuyết chỉ vị trí cổng công viên trên Weibo, lúc này Tề Long lái xe đến, cầm đèn pin lén lút trèo tường vào bên trong. Tề Long quan sát xung quanh, tìm kiếm những khu vực có ánh đèn. Nhưng công viên quá rộng, khắp nơi đều trống trải, gió lạnh thổi qua nghe như tiếng quỷ khóc. Hắn run rẩy, tự động viên mình thêm can đảm, rồi nhìn về phía những trò chơi đã hư hỏng. Đột nhiên, hắn cảm thấy có thứ gì đó lướt qua phía sau. Khục khục khục, cái gì vậy? Tề Long quay lại, một cái đầu to lớn hiện ra trước mặt, miệng cười tâu toét, đôi mắt to tròn không chớp nhìn chằm chằm vào hắn. A a a, hắn ngã vật xuống đất, vội vàng chiếu đèn pin về phía trước, phát hiện ra đó chỉ là một con thú nhồi bông. Con thú nhồi bông này ban ngày trông vui nhộn, nhưng đêm đến lại càng thêm đáng sợ. Không lẽ công viên bỏ hoang lâu năm này thực sự có gì đó? Tề Long lẩm bẩm, hắn sợ hãi, không muốn đi tiếp nữa, nhưng nghĩ đến việc Kha Tuyết đã hại mình hai lần, lòng lại trào lên sự phẫn nộ. Trước đây, cuộc sống của hắn vốn dĩ rất tốt, ngày ngày hưởng thụ giàu sang, nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi vì Kha Tuyết. Quan Nhạc Xuyên đuổi hắn ra khỏi biệt thự, Tề Vũ đòi tiền nuôi con, còn cha mẹ hắn thì trách móc hắn không biết tiết kiệm. Không chỉ vậy, sau khi hắn từ chức, sếp cũ và đồng nghiệp còn xóa hắn khỏi WeChat, chê giễu hắn là kẻ vô dụng. Tất cả đều là do Kha Tuyết, hôm nay hắn phải dạy cho cô ta một bài học, cô gái mềm yếu đó, chắc chỉ cần một quyền là gục ngay. Tề Lên căm phẫn nói, đột nhiên, đèn pin của hắn chiếu vào hai bóng người. Liêu Dai Dai bị ánh đèn chiếu vào, trong đầu lập tức xuất hiện vô số suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cô muốn đến dạy cho Kha Tuyết một bài học, ban đầu không định đưa cô đi, nhưng cô nhất quyết đòi đi. Cô muốn tự tay trừng trị Kha Tuyết, để cô ta biết mình không phải dạng vừa. Đang lúc cô lục lọi tìm kiếm tung tích của Kha Tuyết, bỗng nhiên một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt. Cô nheo mắt nhìn lại, thì ra là Kha Tuyết. Kha Tuyết cầm đèn pin, đang nhìn thẳng vào họ. Liêu Dai Dai không chút do dự, cầm viên gạch trong tay ném thẳng về phía trước. Ái chà, Tề Long kêu lên, tay ôm lấy đầu, cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy xuống. Hắn nhìn xuống tay, M, Á, U đã đầy lòng bàn tay. Kha Tuyết, Tề Long gào lên trong đau đớn và phẫn nộ. Hắn nhìn về phía Kha Tuyết, định nói vài lời khiêu khích, nhưng không ngờ cô ta lại ném gạch vào đầu hắn. Tề Long vung gậy gỗ, đập mạnh vào đầu. Kha Tuyết, người đàn ông đi cùng cô ta tức giận nắm lấy gậy, rồi lao vào đánh Tề Long. Liêu Dai Dai thấy cha mình bị Kha Tuyết đánh, trong lòng hoảng sợ, không ngờ Kha Tuyết lại có sức mạnh lớn đến vậy, có thể đánh ngang ngửa với cha cô. Cô vội vàng nhặt viên gạch khác, ném về phía Tề Long. Á, tiếng còi cảnh sát vang lên, một giọng nói lớn vang vọng. Cảnh sát đây, dừng tay lại. Lúc này, nửa mặt Lưu Dai Dai đã bị chảy xước, còn Tề Long nằm trên đất, tay ôm đầu R3NG. Đánh nhau à, cảnh sát khống chế cả ba người. Lưu Dai Dai không thể tin nổi, một cuộc ẩu đả trong công viên bỏ hoang lại dẫn đến cảnh sát xuất hiện. Chắc chắn có người báo trước. Ai báo cảnh vậy? Cảnh sát hỏi. Ngay lúc đó, một cô gái mặc váy trắng từ từ bước tới, mỉm cười chào cảnh sát. Xin chào, là tôi báo cảnh. Phiêu Vũ Miên Mi Lưu Dai Dai nhìn cô gái, sửng sốt. Người trước mặt không hề hấn gì chính là Kha Tuyết, nhưng cô ta vừa bị mình ném gạch kia mà. Vậy người nằm trên đất là ai? Cô quay đầu nhìn lại. Kha Tuyết lúc nãy đã biến thành một chàng trai cao lớn. Sao lại thế này? Lưu Dai Dai không thể tin nổi. Tôi là cư dân ở đây, nghe thấy tiếng ồn nên vội báo cảnh. Họ không sao chứ? Kha Tuyết hỏi. Cảnh sát nhìn Tề Long đang nằm trên đất, lắc đầu. Bị thương khá nặng, đang gọi xe cấp cứu. Cô, đi với chúng tôi một chuyến. Cảnh sát nói, đeo còng tay vào tay Lưu Dai Dai. À, tôi có đoạn video, các anh có muốn xem không? Kha Tuyết nhiệt tình đề nghị. Được, cảnh sát gật đầu. Lưu Dai Dai chỉ đến khi bị đưa vào đồn cảnh sát mới kịp nhận ra, mình đã bị Kha Tuyết lừa. Cô ta dùng ảo thuật đánh lừa thị giác của cô, khiến cô nhầm lẫn người đàn ông kia là Kha Tuyết. Kha Tuyết cố ý, cô ta thật sự quá độc ác. Tôi rõ ràng là định đánh Kha Tuyết, nhưng không ngờ cô ta dùng ảo thuật đánh lừa tôi. Các anh có xem livestream của cô ta không? Cô ta như thần vậy, dùng ảo thuật cũng là chuyện bình thường. Lưu Dai Dai cố gắng giải thích trong đồn cảnh sát, nhưng cảnh sát chỉ nhìn vào đoạn video, nơi cô rõ ràng đã ném gạch vào đầu Tề Long. Tôi khuyên cô đừng cố chấp nữa. Cảnh sát ghi chép lại, theo video, cô là thủ phạm chính, cha cô là tổng phạm. Đây là sự thật đã rõ ràng. Tề Long đã được chẩn đoán chấn động não và bầm tím mô mềm, hiện tại không muốn hòa giải. Cô nghĩ xem nên làm thế nào đi. Lưu Dai Dai sững sờ, tự hỏi nếu đối phương không chịu hòa giải thì hậu quả sẽ ra sao. Theo luật, cô có thể bị phạt tù đến 3 năm. Cảnh sát lạnh lùng nói. Lưu Dai Dai cả người như rơi xuống vực, ngồi bệt xuống ghế, mắt đờ đẫn không nói được lời nào. Mình không chỉ có án tích mà còn phải ngồi tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô choáng váng, khóc lóc kêu gào. Ba mẹ ơi, ba mẹ phải cứu con. Nhà mình không phải có tiền sao? Ba mẹ nhất định phải cứu con. Trong bệnh viện, Tề Long nằm trên giường, trước mặt là mẹ Lưu. 500 triệu, bằng không không bàn nữa. Tề Long đe dọa, giơ 5 ngón tay. Cách chương.